cô cảm giác tất cả những điều này không chân thực như một giấc mơ. Hàn Mộc Tử vươn tay nhéo má mình, cô hơi dùng sức một chút, đau đến mức khiến cô hít vào một hơi. Không phải mơ, là thật sao? Cô cảm giác cùng Dạ Mạc Thâm phát triển đến cục diện này thực sự là không chút dễ dàng gì. Vậy tiếp theo sẽ là gì? Sau khi ra nước ngoài xong sẽ xảy ra chuyện gì tiếp? Cái người phụ nữ tên Đoan Mộc Tuyết kia khiến cô cảm thấy có chút bất an. Chấm, trong lúc máy bay cất cánh, người ở bên trong sẽ mất trọng lực. Dạ Mạc Thâm, người vốn dĩ đang chìm vào trong giấc ngủ sâu đột nhiên đưa tay bắt lấy tay cô. Hàn Mặc Tử giật mình, quay lại nhìn anh, lại phát hiện anh vẫn đang ngủ. Động tác vừa nãy chỉ là vô ý thức. Cô sửng sốt mấy giây, sau đó nằm lại tay Dạ Mạc Thâm. Người này mặc dù đang ở trong giấc mộng nhưng vẫn nắm chặt tay cô. Nhíu mày thật chặt rồi đột nhiên gọi tên cô. Hàn Mộc Tử trực tiếp sửng sốt tại chỗ. Bên này sau khi Tiểu Nhan nhận được điện thoại của Hàn Mộc Tử xong thì lập tức đi đón Đậu Nhỏ về nhà. Trên đường về nhà, Đậu Nhỏ tò mò nhìn Tiểu Nhan. Dì Tiểu Nhan, tại sao mẹ lại không tới đón cháu? Mẹ của cháu có việc bận, không thể đến đón cháu được. Vậy có phải chúng ta lại đến nhà cậu ở đúng không? Nhưng mà rõ ràng mẹ đã đồng ý với cháu sẽ không đưa Đậu Nhỏ đi đâu. Cậu bé có chút ủy khuất, cảm giác rõ ràng mình đã nói với Hàn Mộc Tử rồi. Thế nhưng điều quan trọng trước mắt là mẹ lại tiến cậu bé đi. Không có, Tiểu Nhan xua tay phủ nhận ý nghĩ của cậu bé. Lần này không đến ở nhờ nhà của cậu cháu. Trực tiếp về nhà với dì là được rồi. Lần này mẹ cháu đi công tác. Mà cho dù mẹ cháu không có đi công tác thì chúng ta cũng sẽ không cần đến ở nhờ nhà cậu cháu. Đậu Nhỏ ngửi thấy mùi bất thường trong lời nói của Tiểu Nhan, ý có phải dì Tiểu Nhan cãi nhau với cậu của cháu không? Tiểu Nhan, không có, ai cãi nhau với anh ta đâu. Có khả năng anh ta còn chẳng thèm để dì Tiểu Nhan của cháu vào mắt, hơi đâu đi cãi nhau với dì. Nhớ đến chuyện đêm đó, hốc mắt Tiểu Nhan đỏ lên, trong lòng cảm thấy oan ức muốn chết. Lần đầu tiên cô chủ động theo đuổi một người đàn ông như thế. Cảm thấy mặt mũi và liêm sỉ của mình đều bị quét sạch trước mặt người đàn ông này. Kết quả là đổi lấy sự xem thường của anh ta. Nhất định là anh ta sẽ cảm thấy cô rất hèn hạ. Bất cứ người đàn ông nào cũng có thể quyến rũ. Tiểu Nhan hít sâu vào một hơi. Cố gắng khắc chế lửa giận trong lòng mình không được phát tác. Dì Tiểu Nhan, dì thật sự thích cậu sao? Đậu Nhỏ đột nhiên hỏi một câu. Vừa vặn lúc này thang máy tới, Tiểu Nhan một bên nắm tay cậu bé đi vào thang máy. Một bên trả lời, trẻ con không cần quan tâm đến những chuyện người lớn. Tình cảm của dì đối với cậu cháu là thật, nhưng vấn đề tình cảm thì không thể miễn cưỡng cho nên dì quyết định. Dì Tiểu Nhan muốn từ bỏ việc theo đuổi cậu cháu sao? Nghe cậu bé nói vậy thì Tiểu Nhan sững sờ. Từ bỏ, cô ấy thật sự muốn từ bỏ sao? Cách chương.